Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Bệnh viện hành trình 19/20. Sau đó 2 ngày thời gian, Diệp Thu xem như đang rối rít hỗn loạn trung độ qua. Những giải trí đó người của công ty hiển nhiên sẽ không như thế cam tâm liền bỏ qua cái này khỏa cây dụng tiền, liên tiếp không ngừng mà gọi điện thoại tới, nhận lời đủ loại chỗ tốt, thậm chí biểu thị chỉ phụ trách hắn album mới chế tác phát hành cũng có thể. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Diệp Thu từng cái cự tuyệt. Rất nhanh, toàn bộ giải trí công ty trong vòng đều biết Diệp Thu trước mắt cũng không có mục đích ký kết. Có ở đây không cam sau khi cũng coi là thoáng thở phào nhẹ nhõm, chí ít bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng không có cầm xuống Diệp Thu. Bất quá, mặc dù bây giờ Diệp Thu là cự tuyệt bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Y nguyên vẫn là chặt chẽ chú ý Diệp Thu, một khi có gió thổi cỏ lay gì, liền có thể nhanh chóng xuất động. Dù sao, Diệp Thu tại âm nhạc lên thiên phú và tiềm lực đã sớm ở nơi này lần lượt trong sự kiện lấy được đầy đủ chứng minh. Có một ít giải trí cự đầu càng là đem Diệp Thu cự tuyệt trở thành treo giá trò xiếc. Hắn đây là muốn đợi đến Hoa Hạ Giọng Hát hay Bá Suất về sau, vì để bản thân tranh thủ càng nhiều lợi ích a. Xem ra người trẻ tuổi này đối thực lực của mình phi thường tự tin a. Chẳng lẽ hắn thật cho là mình liền nhất định có thể tại Giọng Hát hay trên thu hoạch được thành công? Nói chuyện cũng tốt, liền để Giọng Hát hay cái này sân khấu xem như hắn đá thử vàng đi. Nếu như hắn năng lượng thành công tại Giọng Hát hay trên võ đài vấn đỉnh, như vậy mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta nhất định phải đem hắn cướp đến tay. Ngoặc kép, thoáng chớp mắt, 2 ngày thời gian đi qua, rất nhanh liền đến Tiểu Quyên Nhi mẫu thân làm giải phẫu thời gian. Làm Tiểu Quyên Nhi hai mẹ con lớn nhất ân nhân, Thi Thi cô nương rất sớm đã thông chi Diệp Thu, hy vọng hắn có thể qua đến. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi hy vọng có thể ở thủ thuật trước nhìn một chút Diệp Thu vị này ân nhân. Dù sao trận này thủ thuật có cực cao mạo hiểm, vạn nhất giải phẫu thất bại, chỉ sợ chính là Tiểu Quyên Nhi mẫu thân ở cái này nhân thế gian sau cùng một quãng thời gian. Nàng không muốn ngay cả ân nhân của mình bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, cứ như vậy rời đi. Nghe xong Thi Thi cô nương truyền tới Tiểu Quyên Nhi lời của mẫu thân, Diệp Thu không có bất kỳ cái gì do dự, không chút do dự đáp ứng. Này thiên buổi sáng, Diệp Thu chiếu cố Tiểu Mộng Mộng ăn điểm tâm xong, đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó cùng đi bệnh viện. Một giờ về sau, Diệp Thu hai cha con đi tới Tiểu Quyên Nhi mẫu thân chỗ ở phòng bệnh. Lúc này, trong phòng bệnh bầu không khí có chút ngưng trọng, đối mặt lập tức phải làm mẫu thân của thủ thuật, Tiểu Quyên Nhi biểu hiện ra một tia nỗi buồn cùng bất an. Còn nhỏ nàng tại đã trải qua trận này biến cố cùng ngăn trở về sau, trở nên thành thục, tự nhiên cũng minh bạch trận này giải phẫu tính nguy hiểm. Mụ mụ, người nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Tiểu Quyên Nhi tựa ở trên giường bệnh, hai mắt đỏ bừng, nắm thật chặt tay của mẫu thân, thấp giọng hỏi, bé ngoan, mụ mụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi khô héo tóc. Lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ tăng thêm kinh hoàng lo nghĩ, vậy mà để cho hài tử xuất hiện một tia sớm già dấu hiệu. Nhìn xem nữ nhi tiểu tụy ánh mắt, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi tim như bị đao cắt. Có đôi khi nàng thật hy vọng chính mình cứ như vậy chết mất được rồi, không cần lại liên lụy nữ nhi. Nhưng là, nếu như mình chết rồi, Tiểu Quyên Nhi lại nên làm cái gì? Nàng đã không có ba ba. Nếu là không còn chính mình, nàng thì sẽ hoàn toàn thành cô nhi. Nghĩ tới đây, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi dễ dâng lên lực lượng vô tận. Vì nữ nhi, chính mình nhất định phải sống sót. Lúc này, đứng ở trong phòng bệnh còn có Thi Thi cùng nàng mấy tên đồng học. nhìn trước mắt hai mẹ con này hai ôm nhau cùng một chỗ yên lặng rơi lệ bộ dáng. Ánh mắt của các nàng cũng là đỏ bừng một mảnh, có mấy tên đồng học càng là đã đang len lén lau nước mắt. Tiểu tỷ tỷ tương đương ta cùng ba ba tới thăm đám các người á. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Người còn chưa tới, còn vui sướng đến, tràn đầy tính trẻ con cùng hy vọng âm thanh cũng đã truyền vào mọi người trong lỗ tai. Thi Thi cô nương lập tức quay đầu nhìn lại, dễ nhìn thấy Diệp Thu nắm Tiểu Mộng Mộng tay theo ngoài cửa đi đến. Học trường, khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt, Thi Thi cô nương dễ ngạc nhiên kêu lên. Bên cạnh mấy vị nữ đồng học cũng là kích động cùng Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, Diệp Thu cười gật đầu một cái, cùng các nàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh Tiểu Quyên Nhi mẫu thân. Cùng tựa ở bên người mẫu thân Tiểu Quyên Nhi, Tiểu muội muội tương đương, nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng tiến đến. Tiểu Quyên Nhi lau nước mắt, lo lắng trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Tỷ tỷ không khóc, trời sinh thông tuệ. Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy Tiểu Quyên Nhi bộ dáng này, tựa hồ cũng đã biết cái quái gì. Lôi kéo Diệp Thu đi tới Tiểu Quyên Nhi trước mặt, chứa một bộ tiểu đại nhân ngữ khí nói ra. Ba ba nói qua, người thiện lương nhất định sẽ có hảo báo, mẹ của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng không, ba ba? Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Mộng Mộng tựa hồ có chút không có lực lượng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu tìm kiếm giúp. Đúng, Diệp Thu cười sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Nhìn xem Tiểu Quyên Nhi, an ủi, yên tâm đi, bệnh viện này bác sĩ rất lợi hại, mụ mụ nhất định sẽ không có chuyện. Diệp tiên sinh, lúc này, nằm ở trên giường bệnh Tiểu Quyên Nhi mẫu thân dùng rằng muốn ngồi dậy. Ai, đại tỷ, ngươi không cần dạng này, nằm liền tốt, Diệp Thu liền vội vàng tiến lên ngăn lại Tiểu Quyên Nhi mẫu thân hành vi. Ta niên kỷ nhỏ hơn ngươi trên không ít, ngài gọi ta Tiểu Diệp liền tốt, không cần quá khách khí. Ai, tại Diệp Thu khuyên can dưới sự Tiểu Quyên Nhi mẫu thân một lần nữa nằm lại đến trên giường. Nhìn trước mắt cái này toàn thân tràn đầy ánh sáng mặt trời, đồng thời tản ra một tia ấm áp hơi thở nam tử. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi trong lòng hơi động, bất thình lình nói ra, Tiểu Diệp. Ta năng lượng xin nhờ ngài một việc sao? Cái quái gì? Ngài nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiểu Quyên Nhi mẫu thân, nữ nhi của ta từ nhỏ chỉ thích ca hát, với lại Thi Thi cũng nói Tiểu Quyên Nhi rất có thiên phú. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân nhìn về phía nữ nhi của mình, trên mặt lộ ra không một tia từ ái thần sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu. Thi Thi đã nói với ta, ngài là nàng sùng bái nhất học trưởng, là hán ngữ giới âm nhạc tương lai hy vọng, cho nên, ta ở chỗ này muốn cầu ngài một việc. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân dừng một chút, nhìn xem Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, ngài có thể thu Tiểu Quyên Nhi làm đồ đệ sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.